Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Thương liền ngẩng đầu lên xem xét, sau đó thì nhìn thấy Võ Đăng Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ Tây Môn Hồ Tiếu Tây Môn Long Ngâm, Nga Mi Triệu Chỉ Nhược, Mặc Đao Thiếu Gia, Thâm Thành Đỗ Phi Dương, cả đám thiên tài đỉnh phong đều tập hợp lại một chỗ và đang nhìn mình. Mọi người, Tô Thương đã đạt đến luyện khí tầng 9 rồi, người tu chân cảnh giới này, mọi người có nắm chắc đối phó được không? Lúc này, Tây Môn Hồ Tiếu mỉm cười, mở miệng nói trước. Advertisement, ha ha, advertisement, Mặc Đao ở bên cạnh khẽ cười nói. Tây Môn nhị thiếu gia, ông chủ gia tộc Tây Môn mấy người là trúc cơ đỉnh phong, ắt hẳn trong gia tộc Tây Môn cũng có người tu chân khác chứ nhỉ, lẽ nào nhị thiếu gia chưa từng giao đấu với người luyện khí tầng thứ 9 hay sao? Mặc Đao thiếu gia quả nhiên thông minh. Tây Môn Hồ Tiếu cười nói, nếu lão tổ tông nhà chúng tôi đã bộc lộ ra thân phận người tu chân của mình rồi thì tôi đương nhiên cũng không cần giấu giếm nữa. Gia tộc Tây Môn quả thực có người tu chân luyện khí tầng 9, người tu chân cảnh giới này, lực chiến đấu hoàn toàn không yếu, có thể sánh ngang với thần tông sơ kỳ, nếu như có thêm vài thủ đoạn thì cũng có thể giết chết thần tông trung kỳ. Tây Môn Hồ Tiếu nói tiếp. Nhưng mà, vì tu chân và luyện võ không giống nhau, người tu chân luyện khí tầng 9, đối với hệ thống luyện võ mà nói lực chiến đấu có khoảng cách lớn hơn nhiều. Tô Thương chính là đời sau của Tô Vô Kỵ, thủ đoạn ắt hẳn là tầng tầng lớp lớp, chỉ sợ khó đối phó nha. Tây Môn Hồ Tiếu cười đùa nói, mọi người tham gia đại hội võ thuật đều là muốn giành được hạng nhất, lẽ nào mọi người đối với Tô Thương không có chút kiêng kỵ nào sao? Nhị thiếu gia, cái này không có liên quan gì nhiều đến anh nhỉ? Triệu Chỉ Nhược ở bên cạnh nghe Tây Môn Hồ Tiếu đang khích bác mối quan hệ giữa các đại thiên tài và Tô Thương, liền lạnh lùng nói. Anh ngay cả 20 người mạnh nhất cũng chưa được tiến vào, ở vòng loại còn chưa chắc có thể thắng, bây giờ lại muốn giật dây cho mọi người nhắm vào Tô Thương, không khỏi quá sớm hay sao? Hà hà, cô Chỉ Nhược, vòng vé vớt tôi nhất định sẽ thắng, tên Trương Mộ Cổ đó tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Tây Môn Hồ Tiếu mặt tràn đầy tự tin, sau đó nói. Hơn nữa, tôi không có giật dây, chỉ là đang nói sự thật với mọi người mà thôi, sự tồn tại của Tô Thương, chính là một hiểm họa ngầm, nếu như có cách khiến anh ta không tham gia được đại hội võ thuật được thì tốt rồi. Lời vừa nói ra thì mấy tên thiên tài kia đương nhiên đều hiểu Tây Môn Hồ Tiếu là có ý gì, đơn giản chỉ là dùng mấy thủ đoạn ti tiện tạo ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cho Tô Thương vô duyên không tham gia vào vòng 20 chọn 10 kia thôi. Hừ, hèn hạ, đại hội võ thuật đều dựa vào bản lĩnh của mình, Tây Môn Hồ Tiếu thu lại ý nghĩ của anh đi. Triệu Chỉ Nhược đứng lên tỏ thái độ đầu tiên, sau đó trước mặt mọi người, nhanh chân bước về phía Tô Thương. Võ Đăng Vương Giã đối với việc này cũng vô cùng xem thường, thậm chí cũng không thèm nhìn tới Tây Môn Hồ Tiếu, sau khi liếc nhìn Tô Thương từ xa một cái thì thân ảnh nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Cách chương.